Mến chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Bị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập 18 của bộ truyện Thế Thân Chạy Trốn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Danh sách bồi dưỡng do công ty sắp xếp đã được xác định là Tư Họa và một cô gái khác tên là Lý Mạn Mạn. Sau khi làm xong visa, Tư Họa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi rất lâu, đồ cần mang thì nhiều, vali nhanh chóng được lấp đầy. Tư Họa nhìn đống hành lý nhiều như núi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mệt quá, thu dọn đồ đạc cũng khiến cho bản thân đổ đầy mồ hôi. Khi Ngôn Tuyển trở về, thấy cô đã thu dọn đồ đạc. Em mang những gì vậy? Một đống lộn xộn. Cô cũng không biết mình đã mang theo những thứ gì mà vali lại bị nhét đầy như thế. Để anh kiểm tra nha. Anh muốn xem thì xem. Cô không để ý chuyện này, vali còn chưa kéo khóa. Những thứ mang đi cũng được rồi, nhưng khi đến nơi nhớ mua... Anh đang định liệt kê từng thứ một cho Tư Họa, đột nhiên lại nghĩ. Thôi vậy, anh sẽ chuẩn bị đồ, khi nào em đến đó thì gửi qua. Câu trước câu sau chuyển ngoặt, Tư Họa vui vẻ vô cùng mà cười, cố ý trêu chọc. Ngôn tiên sinh, hôm qua anh còn đang dạy em tự lực cánh sinh đấy. Chuyện anh có thể làm được thì không cần em nhúng tay. Ngôn Tuyển đóng vali lại một lần nữa. Ngôn Tuyển lo lắng cô ở đó một mình không thể chăm sóc tốt cho bản thân, nhắc nhở cả ngày. Nhắc cô mua cái gì làm cái gì. Cô không nỡ cắt ngang, nên ở bên cạnh gật đầu không ngừng. Người đàn ông này cũng thật là, rõ ràng trí nhớ tốt như vậy, lại quên mất cô đã bắt đầu sống tự lập từ lúc học đại học, chứ không phải là đứa trẻ lần đầu rời khỏi nhà. Bắt đầu từ ngày mai phải gặp nhau qua màn hình. Họ hẹn nhau video call, giữ liên lạc. Tư Họa nhìn chằm chằm hộp thoại hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó, cầm lấy iPad bắt đầu vẽ lên trên đó. Màn hình của iPad vẫn là khuôn mặt đang ngủ của Ngôn Tuyển mà cô đã bí mật vẽ lần đó. Sau đó bị Ngôn Tuyển phát hiện, cô dứt khoát dùng luôn không đổi. Lúc này, Tư Họa phát huy bản lĩnh hội họa của mình, vẽ ra một nhân vật hoạt hình theo phong cách giống như màn hình khóa, là bản thân cô. Vẽ xong tranh hoạt hình, Tư Họa trực tiếp cầm iPad đi tìm bạn trai. Ngôn Tuyển, chúng ta cùng nhau đổi avatar đi. Được, em muốn thay hình đại diện nào? Anh dùng cái này. Tư Họa gửi thẳng cho anh bức ảnh hoạt hình của cô gái, sau đó vuốt bức ảnh, giơ điện thoại lên cho anh xem. Em dùng cái này. Được. Người đàn ông không nói lời nào mà trực tiếp thay luôn, trên mặt nở một nụ cười sủng nịnh. Tư Họa hài lòng đổi hình đại diện, không ý thức được khi mình làm những chuyện này, không cần phải lo lắng Ngôn Tuyển che hành động của cô trẻ con. Người tình trong mắt hóa tây thi, trong mắt người mình thích, đối phương làm gì cũng đều là yêu. Sau này, mỗi ngày nhìn vào avatar đôi do chính tay cô vẽ, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Trước khi xuất phát, Ngôn Tuyển gửi cho Tư Họa một địa chỉ nhà ở nước ngoài, rồi nói với cô, đó là trang viên nhỏ ngày trước mà anh mua, nếu rảnh thì có thể qua đó chơi. Tư Họa đấm ngực. Anh mua nhà bán gì à? Sao ở đâu cũng có vậy? Công ty cung cấp ký túc xá cho các nhân viên tham gia khóa đào tạo. Cô và đồng nghiệp Lý Mạn Mạn ở tại một chỗ gần học viện. Ngày đầu tiên ở ký túc xá đã có người liên hệ với cô, thay mới tất cả những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Ngoài ra còn có một hộp thuốc nhỏ của gia đình được trang bị đầy đủ. Không chỉ vậy, còn thay cô chuẩn bị một món quà rất thực dụng cho bạn cùng phòng, dùng tên của Tư Họa tặng. Cứ như vậy, mối quan hệ của Tư Họa với bạn cùng phòng mới được kéo gần, giữa hai cô gái với nhau cũng chăm sóc lẫn nhau. Kể từ ngày đó, Tư Họa buộc tóc đuôi ngựa, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Phòng đào tạo được xây dựng bên trong một học viện thiết kế thời trang nổi tiếng. Việc học của họ rất khác so với việc học trên trường. Đều là những người trưởng thành bước vào xã hội, tâm tư sâu kín, ai ai cũng cố gắng hết sức. Điểm đánh giá ở đây liên quan trực tiếp đến thành tựu trong tương lai, không ai muốn từ bỏ cơ hội này. Khi mới đến đây không thể lập tức thích nghi được, môi trường mới, bạn bè mới, kiến thức mới, không làm gì cả ngày đã tiêu hao phần lớn tâm trí, khiến Tư Họa có cảm giác như trở về năm nhất khó khăn phấn đấu. Đến buổi tối, thân thể kiệt quệ, tâm trạng mệt mỏi. Lúc cảm xúc tuôn ra thì cảm thấy bản thân chỗ nào cũng tủi thân. Nhưng mỗi khi mặt trời mọc lên lại buộc phải che đi mệt mỏi của bản thân, trang điểm tinh tế, ăn mặc gọn gàng, đứng thẳng lưng, mặt ngẩng cao trong đám người. Giáo viên dạy hôm nay siêu dữ,

không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh cố ý chơi xấu, chọc Tư Họa liên tiếp cười. Chơi đùa trong suối nước nóng, tạo ra hết trận sóng nước này đến sóng nước khác. Eo của cô thật sự rất nhạy cảm, không thể không bật cười, cũng không thể thoát khỏi đôi tay dài mạnh mẽ kia. Ngôn Tuyển! Vài giọt nước ướt sũng rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của cô cười đến mức chảy nước mắt. Nếu không phải có người vịn lại, có khi còn chẳng đứng thẳng eo được. Bụng em đau quá, anh tha cho em đi. Cô cầu xin tại chỗ, nhân lúc người ấy thả lỏng, giơ chân đá một cái, vịn lấy cầu thang trèo lên bờ. Sau lưng dậy lên bọt nước cực lớn, tạo ra những vệt sáng lăn tăn. Ngôn Tuyển, anh không sao chứ? Tư Họa quay đầu nhìn qua một cái, thân thể của người ấy chìm trong nước, không còn phát ra tiếng động gì nữa. Nghĩ đến cái đá chân hồi nãy của mình, lông mày Tư Họa nhíu lại, nhanh chóng vịn vào cầu thang xuống nước lần nữa. Nhưng khi chân cô vừa mới chạm đáy bể, đột nhiên bị kéo vào trong suối nước nóng, đôi môi nhận lấy một nụ hôn nồng thắm. Đáy hồ trong xanh, những cơn sóng lăn tăn, giữa hai bóng dáng ở trong nước tràn ngập sương khói mờ ảo, lớp này hòa với lớp kia. Cổ họng liên tiếp nuốt mấy ngụm nước, nổi lên mặt nước, Tư Họa áp hai mu bàn tay vào hai má, cảm giác nóng như vừa mới chưng xong. Người ấy được nước làm tới, mượn lấy đôi tay của cô, âm thanh khàn khàn quyến rũ, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, luôn gạt cô rằng, rất nhanh là ổn rồi. Mãi đến cuối cùng, khi bàn tay cô cạn kiệt sức lực mới được giải thoát. Em không ngâm nữa, mệt rồi. Suối nước nóng này không chỉ không thư giãn đầu óc, ngược lại còn dày vò cô đến mức toàn thân mất sức. Được, vậy chúng ta về trước. Ngôn Tuyển lên trước, quay người giơ tay kéo cô. Từ suối nước nóng ra cả người ướt sũng, vừa mới lên bờ chưa thích ứng được nhiệt độ trong không khí, lạnh tới mức cả người cô run lên. Ngôn Tuyển nhanh chóng lấy khăn tắm trùm lên người cô. Đợi đã. Trong lòng Tư Họa vẫn còn nhớ đến chuyện quan trọng nhất. Cuối cùng cô cũng không hỏi nữa, thẳng tay kéo khăn tắm của Ngôn Tuyển, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai anh. Làm người mẫu cho em. Nếu như em còn sức lực. Anh vừa nói, ánh mắt di chuyển đến đôi tay thon thả. Tư Họa lập tức giấu hai tay đi. Có, em làm được tất. Cô đã trả giá nhiều như vậy, không được cũng phải được. Nhận được đáp án khẳng định của cô, dù thế nào Ngôn Tuyển cũng sẽ thỏa mãn cô. Chỉ là ngày mai Tư Họa phải đi, muốn vẽ tranh phải thức khuya. Hơn nữa, trong tay còn đang thiếu dụng cụ vẽ tranh, trừ phi về nơi ở trước đó để lấy. Nhưng câu lạc bộ này cách nơi đó rất xa, đi đi về về, e rằng chẳng kịp làm gì nữa. Tư Họa than thở, cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại không cánh mà bay. Ai nấy tự thay quần áo của mình, Ngôn Tuyển đi tới vỗ vỗ vai cô. Qua đây, anh xoay tóc cho em. Tóc dài đẹp nhưng rất phiền, làm ướt rồi xấy khô rất tốn thời gian. Cũng may lúc Ngôn Tuyển ở bên cạnh, cô không cần tự mình xoay tóc, có thể thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của người bạn trai, làm biếng một lát. Mười mấy phút sau, tiếng ù ù của máy xoay tóc cuối cùng cũng dừng lại. Tư Họa lấy tay che miệng ngáp một cái, nghe thấy Ngôn Tuyển nói. Đi, dẫn em đi xem nhà mới. Nhà mới á? Mấy tháng trước tới đây phát hiện phong cảnh ở đây khá đẹp, cho nên bỏ chút tiền biến nơi đây thành địa bàn của mình. Biết được Ngôn Tuyển còn có nhà ở gần đây, Tư Họa cắn răng run rẩy. Ngôn Tuyển, anh nói thật cho em nghe, nhà anh phân phối nhà phải không? Câu hỏi hay đấy, anh giữ bảo mật trước. Anh đùa giỡn với Tư Họa. Lúc hai người rời khỏi câu lạc bộ thì tiện tay sắp xếp một tài xế chở họ tới thẳng đích đến. Nhà mới lần này có kiến trúc giống một trang viên nhỏ, buổi tối không nhìn được xa lắm, nhưng theo miêu tả của Ngôn Tuyển, có thảm cỏ lớn, có ao hồ, có diện tích rất lớn. Trong nhà thiết kế theo lối kiến trúc thịnh hành, Ngôn Tuyển còn xây một khuôn viên nhà hoa thủy tinh ở tầng cao nhất, để một cái đàn piano cho tăng sự cao cấp. Đẹp thì đẹp, nhưng mà trong tay em bây giờ chẳng có gì cả. Giấy bút đều có chuẩn bị. Không chỉ thế, anh đã chuẩn bị một căn phòng dùng để công cụ vẽ tranh, làm phòng tranh nhỏ. Trong lòng Tư Họa rất cảm động. Thì ra cảm giác được một người khác nâng niu là như vậy. Những gì anh có, chuyện anh làm đều có liên quan đến cô. Công cụ rất đầy đủ, họa sĩ người mẫu đã vào chỗ, có thể bắt tay vào làm luôn. Cởi đi. Giọng nói dứt khoát của cô nghe rất bình tĩnh. Ngôn Tuyển nhíu mày, ngón tay dừng lại ở giữa tà áo.